Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, Ngũ Uẩn uy áp kết giới. Tô Đồng một cước, trực tiếp để mặt đất nhiều hơn một cái đến trong động. Đây chính là đi thông tầng thứ 3 thông đạo. Phù Linh lúc này cũng là có chút kinh ngạc nói ra. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Đây tầng thứ 3, đã vậy còn quá đơn giản liền có thể bước vào. Hừm, đi thôi, trong này không có nguy hiểm. Tô Đồng lúc này cũng nói ra, sau đó bay thẳng đến phía dưới thông đạo mà đi. Phù Nhược Linh mấy người cũng là không chút do dự nào, cùng theo một lúc đi xuống. Những người khác nhìn thấy cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp chính là hướng phía cửa động kia nhảy xuống. Nhưng mà vừa lúc đó, đột nhiên hét thảm một tiếng. A, tiếp theo chính là nhìn thấy một người trực tiếp hóa thành tro bụi, đó là bị đốt chết. Đây, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cửa động này dĩ nhiên là cạm bẫy. Vừa mới bọn hắn đi xuống, rõ ràng không gì nha. Ta đi, xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết nha. Thật cái quái gì vậy, kỳ quái. Chẳng lẽ là người kia? Lúc này, cũng là có người nhớ lại rồi. Trước người kia, nhìn đến trẻ, nhưng mà thực lực cường đại. Nếu thật là người kia tạo nên, tựa hồ thật có khả năng. Dựa vào, bẫy người như vậy sao? Lòng của người này thật tốt độc nha. Thật không ngờ, lại có người như vậy. Không phải là không đi sao? Hắn cần phải như thế à? Thật sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Nhìn khá lắm, cư nhiên làm thất đức như vậy sự tình. Lúc này, rất nhiều người đều là vô cùng tức giận. Bọn hắn đều quên, vừa mới là cái này Tô Đồng cứu bọn hắn. Lúc này bởi vì thông đạo bị Tô Đồng cho phong ấn, đám người này, vậy mà liền mở miệng mắng to lên. Tô Đồng, ngươi vừa mới làm cái gì? Lúc này đã là tại tầng thứ 3 Phù Nhược Linh cũng là hiếu kỳ hỏi thăm Tô Đồng. Nàng vừa mới cũng là nhìn thấy Tô Đồng trực tiếp tại cửa động kia vị trí bố trí một cái hỏa diễm. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng nhìn có điểm giống là trận pháp. Không gì, tiện tay cho bọn hắn bố trí một cái trận pháp mà thôi. Tô Đồng lúc này cũng nói ra, vừa mới chỉ là tiện tay bố trí một cái ngũ phẩm trận pháp mà thôi. Mặc dù không phải rất mạnh, nhưng mà liền tính thần phách cảnh cường giả, một cái không chú ý cũng phải cần rơi xuống. Dù sao tiện tay bố trí ngũ phẩm trận pháp cũng là phi thường cường đại, cho nên vừa mới cái kia người cố gắng tiến vào trực tiếp sẽ chết rồi. Người chắn chắn là hư. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh cũng là cười. Bất quá đương nhiên là không cảm thấy Tô Đồng thật hư. Dù sao Tô Đồng đối với nàng lại nói, làm gì sao đều là đúng. Nhưng mà đám người kia liền không giống nhau. Đám người kia vừa mới thái độ như vậy, cũng sớm đã là chọc giận Phù Nhược Linh rồi. Nếu không phải Tô Đồng không để cho động thủ, bọn hắn cũng sớm đã động thủ, cũng không khả năng lưu đến bây giờ. Bất quá hiện tại nhìn thấy Tô Đồng, dĩ nhiên là trực tiếp tại đây tầng thứ 3 cửa động bố trí một cái trận pháp, đây sẽ để cho Phù Nhược Linh bọn hắn cảm thấy tâm tình thoải mái. Dù sao đây đối với bọn hắn lại nói chính là tương đối không tồi. Trận pháp kia Phù Nhược Linh đều là cảm giác đến khủng bố. Tuy rằng cảm giác nàng có biện pháp xuyên qua cái kia trận pháp, có thể cảm giác kia vẫn là cần phải hao phí không ít thời gian mới có thể. Cho nên bây giờ Phù Nhược Linh cũng là có chút hiếu kỳ, lại có bao nhiêu người có thể xuyên qua trận pháp kia. À, vừa lúc đó Phù Nhược Linh bọn hắn nghe thấy hét thảm một tiếng. Đây hét thảm một tiếng chính là từ cửa động kia truyền đến, hẳn đúng là cái thứ nhất đi theo đám bọn hắn bước vào đây tầng thứ 3 người. Đây, kia khí tức của người tự hồ trực tiếp biến mất. Vừa lúc đó Thiên Điều cũng là mở miệng, với tư cách yêu thú, hắn đối với nhân loại cảm giác vẫn là tương đối chính xác xác thực. Lúc này cảm giác đến người kia dĩ nhiên là trực tiếp biến mất, Cái gì? Biến mất? Nghe thấy Thiên Điểu mà nói, Phù Linh lúc này cũng là kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Vậy hẳn là một cái thần phách cảnh nhất phẩm cường giả. Lúc này khí tức của hắn biến mất. Thiên Điểu giải thích một câu. Thần phách cảnh nhất phẩm sao? Mấy cái thần phách cảnh nhất phẩm. Nghe nói như vậy, cũng là sửng sốt một chút. Sau đó khiếp sợ nhìn về phía Tô Đồng. Cái kia trận pháp, vậy mà có thể miểu sát thần phách cảnh nhất phẩm cường giả sao? Đó là một cái ngũ phẩm trận pháp, uy lực vẫn là có thể. Bất quá miểu sát thần phách cảnh nhất phẩm, ngược lại có chút khó khăn. Chắc hẳn người kia thuộc tính, chính là kim thuộc tính, cho nên được khắc chế, mới có hiệu quả như vậy. Tô Đồng lúc này, cũng là giải thích một câu. Trận pháp này là hỏa thuộc tính trận pháp, tương đối khắc chế kim thuộc tính cường giả, cho nên người kia hẳn đúng là kim thuộc tính linh khí, mới sẽ bị miểu sát. Bất quá cũng không phải không có nguyên nhân khác. Nếu như thực lực của người này không phải thận trọng ổn châm tu luyện ra, vậy cũng rất có thể trực tiếp bị miểu sát. Dù sao Tô Đồng nơi bố trí ra trận pháp, hơn nữa còn là ngũ phẩm trận pháp, cũng là không kém. Nói như vậy, cái khác thuộc tính sẽ thông qua một cái thần phách cảnh nhất phẩm cường giả. Lúc này cũng là hỏi một câu. Nhưng mà Tô Đồng lại là phủ định lối nói của hắn. Trận pháp này, tuy rằng đối với kim thuộc tính linh khí, nhưng không phải là cái khác thuộc tính linh khí, liền có thể rất thoải mái thông qua. Ít nhất, thần phách cảnh nhất phẩm cường giả rất có thể trọng thương. Đây Tô Đồng không phải là hù dọa người, bởi vì bằng vào Tô Đồng thực lực bây giờ, một cái ngũ phẩm trận pháp, nếu để cho thần phách cảnh nhất phẩm cường giả không phát hiện chút tổn hao nào thông qua, vậy liền quá xem thường Tô Đồng rồi. Nghe xong Tô Đồng mà nói, đi theo võ thường ba cái kia thần phách cảnh nhất phẩm cường giả, lúc này cũng là cảm giác đến nghĩ mà sợ, bởi vì Tô Đồng thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. May mà chưa cùng Tô Đồng là địch, bằng không, bọn hắn lúc này hẳn sớm liền chạy. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, tại Võ Lan bị khống chế công kích Tô Đồng thời điểm, bọn hắn liền bị Tô Đồng đánh chết. Đi thôi, đây tầng thứ ba, kỳ thực cũng không có đồ gì, có cũng chỉ có kia ngũ uẩn tiền bối thần hồn mà thôi. Tô Đồng lúc này, cũng là cho mọi người giải thích một câu. Mấy người cũng là khẽ gật đầu. Tầng thứ ba, lúc này xem ra, xác thực là không thiếu thứ gì. Như vậy nói cách khác, đây tầng thứ ba, cũng trống rỗng như không. Nơi này có một cái kết giới. Tô Đồng lúc này, cũng là dừng bước, nhìn trước mắt, hắn có thể nhìn thấy. Cách đó không xa, có một cái kết giới. Mà kết giới này, bên trong chính là ngũ uẩn thần hồn nơi ở. Vậy chúng ta làm sao đi? Phù Nhược Linh lúc này, cũng là tò mò hỏi. Kết giới này, nàng ngược lại không nhìn thấy. Bất quá nhưng cũng biết. Tô Đồng nói, liền là đúng. Kết giới này không có gì hiếm lạ. Chính là một cái áp lực kết giới. Tại đây nắm giữ ngũ uẩn tiền bối lúc còn sống lưu lại uy áp. Chỉ cần đi về phía trước, uy áp chính là càng lớn. Gánh nổi uy áp, liền đi qua. Trụ không được, lui ra ngoài là được. Tô Đồng đối với kết giới này cũng là rất là rõ ràng, bởi vì hắn đã có thể loáng thoáng cảm giác đến đây trong kết giới uy áp rồi. Nguyên lai là loại này. Trải qua Tô Đồng giải thích, Phù Nhược Linh mấy người cũng là khẽ gật đầu. Ngược lại thật không ngờ, tại tầng thứ ba vậy mà là tình huống như thế. Bất quá cũng còn tốt, nếu không là có thể thông qua, trực tiếp đi trở về là được. Bất quá vì sao tầng thứ ba khảo nghiệm dễ dàng như vậy thông qua? Võ Thường lúc này cũng là có chút hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Tô Đồng nhìn một chút, cười, khả năng ngũ uẩn tiền bối cảm thấy không có ai có thể thông qua tầng hai trận pháp đi. Lời này Tô Đồng nói là cho ngũ uẩn nghe, bởi vì Tô Đồng biết rõ lúc này ngũ uẩn hẳn đã cảm giác đến của bọn họ rồi. Dù sao tại tầng thứ hai thời điểm, Tô Đồng đem trận pháp kia phá vỡ, ngũ uẩn để lại ở trên trận pháp mặt tinh thần lực cũng đã biến mất. mà xem như ngũ uẩn thần hồn. Lúc này tuyệt đối đã cảm thấy, thì ra là như vậy. Võ Thường lúc này cũng là khẽ gật đầu, nói như vậy mà nói, ngược lại cũng đúng là có thể giải thích được thông. Vậy chúng ta đi, tuy rằng khả năng không thông qua được, bất quá ta cũng là muốn thử xem, đây thần hồn cảnh cường giả sau khi chết uy áp, còn mạnh bao nhiêu. Phù Nhược Linh lúc này, cũng là muốn thử một chút. Ngũ Uẩn lúc trước chính là thần hồn cảnh cường giả, hiện tại vẫn lạc, uy áp vẫn còn đang. Bất quá chỉ là không có có khi còn sống cường đại như vậy mà thôi. Hừm, đây uy áp, ngược lại cũng đúng là có thể để cho linh lực của các ngươi càng thêm tinh tiến, càng thêm ngưng tụ, có thể thử xem. Nghe xong Phù Nhược Linh mà nói, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Đây ngũ uẩn uy áp, phi thường cường đại, cho nên nếu là muốn bước vào trong này, cần phải dùng linh lực ngăn cản. Mà sử dụng linh lực ngăn cản đây uy áp, dĩ nhiên là sẽ để cho bản thân linh lực thay đổi càng thêm ngưng tụ, cho nên thay đổi càng thêm tinh thuần. Được, nghe thấy Tô Đồng mà nói, những người khác cũng đều là gật đầu. Vốn là bọn hắn đều có điểm nhớ muốn từ bỏ, dù sao đây chính là thần hồn cảnh uy áp, ngược lại đi không qua, không bằng liền ở chỗ này chờ đợi. Nhưng là bây giờ nghe thấy có thể để cho linh lực càng thêm ngưng tụ, bọn hắn cũng đều là động tâm. Dù sao vừa mới hấp thu lượng lớn linh lực, lúc này đều còn chưa kịp luyện hóa, cho nên bây giờ linh lực cũng là có chút hư phù. Vốn định sau khi đi ra ngoài bế quan tu luyện, nhưng là bây giờ xem ra đầy uy áp kết giới cũng là một cái hảo địa phương nha. Đi thôi, Tô Đồng vừa nói, chính là bay thẳng đến uy áp kia kết giới đi vào. Nơi này uy áp tựa hồ không quá mạnh mẽ. Tô Đồng vừa đi vào, chính là cảm giác đến trong này uy áp hơi yếu rồi. Nhưng mà bên cạnh Phù Nhược Linh chính là bất đắc dĩ cười khổ nói, không phải đây uy áp yếu hơn, là ngươi quá mạnh mẽ, phải không? Tô Đồng có chút lúng túng nói. Mà Phù Linh mấy người cũng là gật đầu một cái. Đúng, Phù Nhược Linh, Võ Thường cùng Võ Lan còn có Thiên Điểu đây bốn cái thần phách cảnh tam phẩm. Ngược lại may mà, nhưng mà Phù Linh bốn cái thần phách cảnh nhất phẩm, đặc biệt là Phù Linh, vừa mới tấn nhập nhất phẩm, cho nên nơi này uy áp, đối với nàng lại nói, quá mạnh mẽ. Được rồi, tại đây không có nguy hiểm gì, ta liền trực tiếp đi. Tô Đồng cảm giác một hồi xung quanh, cũng không có nguy hiểm, chính là nói ra, những người khác cũng chỉ có thể gật đầu. Tô Đồng thực lực quá mạnh mẽ, mạnh như vậy uy áp, hắn vậy mà cảm thấy không có bất kỳ vấn đề gì. Bọn hắn bây giờ có thể nói là bước đi liên tục khó khăn rồi. Nhìn đến Tô Đồng sải bước, bay thẳng đến uy áp sâu bên trong đi tới, bọn hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Chúc mừng quyển sách đột phá chương 300. Gần đây đổi mới ít một chút, bởi vì bận rộn, qua mấy ngày sẽ hồi âm đổi mới. Bất quá mỗi ngày đều có một cái đại chương đốt, kỳ thực thì ít đi nhiều 1000 chữ. May mà, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.